Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1959, tiểu lôi tử. Đuổi tới người vây xem kinh ngạc thốt lên, quá chấn động, trước mắt thiên long thạch bia hiện ra xếp hạng ghi chép đều cảm thấy khó có thể tin. Tô Viêm là ai? Một nhóm vừa xuất quan cường giả thất thố. Bọn họ bị bia đá réo vang thanh âm thức tỉnh, trong lúc nhất thời có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây là bị cảm hóa. Bao năm qua các đời một khi đi ra bực này đỉnh phong tồn tại, các đại sân thí luyện hầu như sẽ chiêu cáo toàn bộ tiên nhân động. Đây là một loại kích thích, một loại thúc dục, chính là tiên nhân động bồi dưỡng thiên tài thủ đoạn. Vượt qua đế nữ, bọn họ đều mộng bước. Rốt cuộc mới từ trong bí phủ bò ra ngoài. Tình huống thế nào? Thời gian đi qua bao lâu? Tô Viêm lại là người nơi nào? Danh hiệu của hắn quả thực muốn đè ép đế nữ. Đỗ Trạng Nguyên, đây là khủng bố sự kiện lớn. Truyền đi đủ để quét ngang tiên giới. Rốt cuộc nơi này là tiên nhân động, là tiên giới hạt nhân cơ cấu, là thiên kiêu mạnh nhất bồi dưỡng chi địa. Phàm là có bất luận cái gì chiến thần đứng hàng trên bảng danh sách, đều là không bình thường thành tựu. Chớ nói chi là, hiện nay Tô Viêm, cùng đế nữ ngang hàng, vinh quang vạn trượng, đám này cổ đại chiến thần dồn dập truy hỏi. Được một ít chuyện, trong lúc nhất thời chấn động rồi, mạnh mẽ như vậy một vị, lại vẫn bị thay thế được tham chiến tư cách. Mà Tô Viêm tựa hồ mãnh liệt yêu cầu tham chiến tình huống. Hắn đến từ chính nhân gian giới, có người dị thường buồn bực, lại như là cái thế anh danh bị đoạt đi rồi, rất là căm tức, ta giới không người sao? Đây là cái gì vô liêm sỉ lời? Có khí tức cổ xưa chiến thần từ viễn cổ trong sơn hà bước ra. Quát lớn, hiểu rõ lịch sử sao? Hiểu rõ đi qua sao? Hiểu rõ tiên giới cùng nhân gian giới qua lại sao? Biết cái gì là chiến trường sao? Các người có biết nhân gian giới vì sao suy yếu? Một đám thứ hỗn trướng. Liên tiếp quát hỏi, kinh một vài người không biết nên nói cái gì rồi. Nhưng là cũng không dám phản bác. Bởi vì lai lịch của bọn họ đều quá to lớn. Đều là tiên giới công thần. Có một nhóm khí tức đối lập cổ xưa chiến thần đi ra. Hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét, như cùng ở thảm báo cho nhân gian giới anh liệt. Có người nối nghiệp, báo trước nhân gian giới còn chưa từng triệt để mất đi. Vì sao bọn họ như vậy buồn bực? Có người đặt câu hỏi, đại não trống không, chưa từng từ có tính chấn động đại sự bên trong hoàn hồn. Các ngươi không hiểu, có người lắc đầu, nói nhỏ, những khí tức kia cổ xưa chiến thần. Sống năm tháng quá dài lâu, năm đó nhân gian giới cùng tiên giới uống máu đồng minh, cùng tiến lùi, cùng sinh tử, trong lịch sử nhân gian giới có rất nhiều đáng sợ chiến thần, cùng chúng ta tiên nhân động thiên kiêu kề vai chiến đấu, đều là sinh tử huynh đệ. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Trước đây chưa từng nghe nói, rất nhiều người giật mình. Cũng không rõ ràng những lịch sử này đi qua. Đoạn lịch sử này tương đương cổ xưa. Ai còn có thể nhớ tới. Nhưng đối với những này sống năm tháng dài đằng đẵng cổ xưa tuổi trẻ chiến thần. Bọn họ căn bản không quên được những kia đẫm máu hình ảnh. Chiến trường đồng đội tình. Năm đó tiên giới liên thủ với nhân gian giới chống lại hắc ám giới. Kết xuống thâm hậu tình bạn. Ngày xưa... Nhân gian giới cũng có cái thế thiên kiêu tham dự tiên ma đại chiến mà chết đi. Đều là huynh đệ của bọn họ. Nhân gian giới bại vong. Có thể bại vong trước lịch sử. Năm đó tiên giới liên thủ với nhân gian giới chống lại hắc ám giới. Chính là siêu cường liên minh. Nhân gian giới chết trận quá rất nhiều cự đầu. Cái thế nhân kiệt lúc này mới dần dần hướng đi suy yếu. Cho tới tiên giới chiếm cứ hai đại giới liên minh quyền chủ đạo. Cái này cũng là gợi ra táng địa thời đại xuất hiện đầu nguồn một trong. bọn họ sẽ không đi nghi vấn cường thịnh thời đại nhân gian giới. Đã từng cùng tiên giới đứng ngang hàng, nói chung tiên nhân động náo động liên miên, Tô Viêm cùng đế nữ ngang hàng. Chuyện này sức ảnh hưởng quá to lớn, lại là một vị huy hoàng vô địch chiến thần đi ra. Đủ để ngạo thị cổ kim, vô liêm sỉ, Tô Viêm, hắn quá kiêu ngạo, ai cho hắn lá gan, quá không biết thu lại rồi, hắn chán sống sao, như vậy phản kích, liền không sợ chết trẻ. Thiên Lôi Vương một mạch cường giả đều tức nổ, đây là trần trụi đánh mặt, vừa mới định bảng xong xuôi, ai cũng biết Thiên Lôi Vương thay thế được Tô Viêm, nhưng là vị này đáp lại, trực tiếp xông phá trời, tên gọi cùng đế nữ ngang hàng, này quá huy hoàng, kích thích Thiên Lôi Vương một mạch các cường giả giận dữ. Điều này làm cho người của tiên nhân động làm sao nghị luận Lôi Tiên lão. Nói hắn có mắt không tròng sao? Thiên Cương Vương nhiệt huyết dâng trào, Tô Viêm vượt ải để hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Tương tự hưng phấn dị thường, nguyên bản rất nhiều người cười nhạo hắn đi theo Tô Viêm. Xem hiện tại bọn họ còn mặt mũi nào nhục nhã chính mình. Tương tự với đế nữ loại người này, dưới trướng không ít anh kiệt đi theo, này không đáng mất mặt. Thiên Cương Vương, người có biết hay không vô thượng Bác Long thuật là ai lưu lại? Tô Viêm hỏi ra một cái cực kỳ quái lạ vấn đề. Thiên Cương Vương kinh ngạc, chuyện như vậy hắn có thể không rõ ràng. Trong chớp mắt, ầm ầm miếng rung tai, đánh vỡ Tô Viêm trầm tư. Một vị tiếp một vị khí tức khiếp người cổ đại chiến thần đi tới, đều mang theo lớn lao thiên uy, bàng bạc sinh cơ cuồn cuộn phân tán, rung trời động địa. Nguyên bản Tô Viêm cho rằng phiền phức đến rồi, không đến người đều mang theo thiện ý. Thiên Thánh Vương, đám người này lai lịch rất cổ xưa, Thiên Cương Vương đều không gọi ra danh hiệu của bọn họ. Ngược lại ở trong đám người nhìn thấy một vị uy nghiêm tuyệt đỉnh hầu vương. Chính là lão hầu tử đời sau. Thân thể hùng vĩ, bá tuyệt thiên địa. Hắn vì Tô Viêm giới thiệu. Mắt của Tô Viêm sáng ngời. Mặt tươi cười. Cười ha ha đi lên. Ôm huyền nói. Thiên Thánh Vương ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ Tô Viêm. Tô Viêm huynh đệ. Khá lắm. Thiên Thánh Vương ngôn ngữ lộ ra kích động, hắn đã biết Tô Viêm cho phụ thân hắn một ít vũ trụ bảo dịch. Thậm chí lão hầu tử cũng hoàn thành rồi nhiều năm tâm nguyện. Tô Viêm liền cùng lão hầu tử ân sư có thần hầu quan hệ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, tình nghĩa đều ở trong lòng. Thiên Thánh Vương mang theo Tô Viêm vì hắn giới thiệu đám này cổ đại chiến thần. Đám người này đều không có vương hầu phong hào, chủ yếu là bọn họ tồn tại thời gian quá dài lâu. Vương hầu phong hào cũng sẽ tản đi, đế nữ bọn họ cũng không có phong hào. Bất quá lấy bọn họ uy vọng, đã không cần vương hầu phong hào đi tôn lên thân phận. Bọn họ đến đây chúc, tình thế rất rõ ràng không giống, dẫn tới phụ cận người vây xem đầy mặt đố kỵ. Phải biết nhóm người này đều là công huân hạng người, có mấy vị lai lịch rất lớn. Hiện nay bọn họ đến đây vì Tô Viêm chúc. Thấy rõ hiện tại Tô Viêm phân lượng, người chính là Võ Hồng. Đã sớm nghe nói qua đại danh, Thiên Cương Vương biểu hiện cung kính. Đối một vị màu đồng cổ cơ thể cường tráng nam tử chào. Vị này nhưng là từng ở tiên ma chiến trường trực tiếp thắng được quá hai trận. Thần uy mênh mông, không thể tưởng tượng, võ tộc cũng rất đáng gờm, đã từng cũng là đế tộc, đáng tiếc phong đế cự đầu héo tàn, tộc này mất đi đế tộc vinh quang, huynh đệ không cần khách sáo. Võ Hồng giơ tay lên, phóng khoáng nở nụ cười, đều là người trong nhà. Tô Viêm biểu hiện quái dị, đám người này đều cực kỳ mạnh mẽ cùng hùng hổ. Tô huynh rất kỳ quái đi, một vị trên người mặc chiến y màu xanh lam nữ tử cười khẽ. Không nhìn ra có bao nhiêu năm tháng tang thương, thanh xuân mỹ lệ, nhẹ giọng nói, tiên nhân động hạn chế quá to lớn, nếu như ở cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta cũng sẽ không một đời một kiếp đợi trong này. Nghe nói Tiêu huynh là tiên nhân động tạm cư thân phận, thật sự có chút ước ao ngươi nha. Sự lựa chọn của ngươi rất sáng suốt. Cường giả đường mây gió biến ảo, tương lai đường có thể không dễ đi. Tô Viêm đáp lại, Võ Hồng trầm mặc, bọn họ cùng Thiên Lực Vương là cùng thời đại đỉnh phong cường giả. Bất quá cùng Thiên Long Nữ bọn họ thoáng thua kém, bởi vậy bọn họ chỉ có thể chôn giấu đi, một đời lại một đời ngủ say. Lần này nếu không có mở ra đạo quật, bọn họ đám này ngủ say ở khu vực bên ngoài, liền ra cửa nhìn một chút tư cách đều không có. Nhân sinh a, một số thời khắc không có lựa chọn khác, quá tàn khốc. Nếu tiên nhân động có từng nhóm một đỉnh phong đại thánh, vì sao không thể rời đi? Tô Viêm hỏi ngược lại. Võ Hồng ngữ khí chất phác, nặng nề nói, không đơn thuần là tiên ma đại chiến nguyên nhân. Hắc ám giới thế tới hung hăng, tiên giới đa số quyết sách là tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Viêm tâm kinh, liều không lên, chỉ có thể lựa chọn bảo lưu một nhóm mạnh nhất hạt giống, chờ đợi tương lai thả ra để bọn họ trưởng thành. Có thể thời gian này ai cũng rõ ràng, lại mạnh người cũng có già đi một ngày. Tiên nhân động tích góp cổ đại chiến thần một nhóm tiếp một nhóm, nếu như đều thả ra ngoài, tương lai tất nhiên có thành tựu lớn, nhưng là một cái thời đại huy hoàng căn bản không phải tiên giới muốn. Kia chẳng phải là vẫn chịu thiệt? Bảo Tài ngữ khí trầm thấp, sẽ không quan tâm tiên giới chết sống. Có thể quan tâm thế nhưng tiên giới một khi chống không nổi, nhân gian giới cũng không có đường lui rồi. Bất kể nói thế nào, hiện tại nhân gian giới xác thực cần tiên giới sức mạnh. Hắc ám giới so với các ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Võ Hồng nói, đặc biệt là nhân gian giới có chuyện sau, tiên giới tình cảnh nguy cơ, cũng mặc kệ hắc ám giới lại mạnh, cũng không thể một hơi nuốt lấy tiên giới. Đương nhiên tiên giới cùng hắc ám giới cũng liều không lên, nếu không thì này sẽ gia tốc tiên giới suy yếu. Võ Hồng bọn họ hiểu rõ rất nhiều, rốt cuộc chứng kiến qua máu tanh lịch sử, phong đế cự đầu cũng sẽ rơi rụng. Này mấy ngàn vạn tải tiên giới ngược lại rất bình tĩnh, cho tiên giới nhất định thở dốc thời gian. Có thể đại hạo kiếp còn có thể lại đến, nhân gian giới đã héo tàn. Như vậy Võ Hồng bọn họ cảm thấy, cách bọn họ xuất thế thời gian đã rất gần gũi rồi. Có lẽ bọn họ rời đi tiên nhân động, trở thành tiên giới trụ cột sau, tiên nhân động bên trong Thiên Võ Vương nhóm người này sẽ giống như bọn họ tiếp tục ngủ say. Như vậy tuần hoàn, bảo đảm tiên giới tương lai chiến trường sức mạnh. Tô Viêm có chút trầm mặc, như vậy khổ vẫn là tầng thấp nhất chiến sĩ, không có thời gian, không có đường lui, chỉ có thể chinh chiến. Có thể thời đại thay đổi, nhân gian giới đã hủy diệt, chờ đợi tiên giới vận mệnh là cái gì? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một vệt hàn khí, năm đó tiên tộc bọn họ đang tìm cái gì? Không tiếc liên thủ với hắc ám giới. Mưu đồ khẳng định là trọng đại mê hoặc, mà vật này còn có quan hệ tới mình. Đây là huyết hải thâm cừu, hắn giấu ở trong lòng, sẽ có một ngày đủ mạnh, nhất định sẽ đến nhà. Chúng ta chờ đứng ở chỗ này bên trong, tìm một chỗ uống hai chén đi. Cũng cho là vì Tô Viêm đón gió tẩy trần, Thiên Thánh Vương đề nghị, đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi, chọc phụ cận người không ngừng hâm mộ. Sắc mặt của Lôi Hồng Bảo rất khó xem. Tô Viêm đã bước lên với tiên nhân động cao cấp nhất trong vòng, tương lai đang muốn làm khó dễ Võ Hồng bọn họ sẽ không trầm mặc. Nhóm người này sư tôn đều là tiên lão viện nhậm chức, hiện tại Thiên Thánh Vương mời một nhóm người lớn ra ngoài tụ hội, đám người này không phải là cái gì ăn phận chủ. Lôi tiên lão, ngươi chẳng lẽ còn muốn từ chối? Tiên lão viện bên trong, lão hầu tử sắc mặt rất lạnh, quát lên, Tô Viêm mạnh mẽ rõ như ban ngày, ngươi còn muốn làm gì? Lôi Tiên lão có vẻ rất bình tĩnh, ôn hòa nhã nhặn nói: "Tô Viêm nóng ruột tham dự tiên ma đại chiến, lão phu tự nhiên có thể lý giải, nhưng là Thiên Lôi Vương không phải người yếu. Hắn đã diễn đạo, nếu như hắn không đi thực sự là quá đáng tiếc." Hỗn Độn Tiên lão lỗ tai đều nhanh sinh ra cái kén. "Biết con trai của ngươi diễn đạo, mọi người đều biết, có thể hay không khỏi nói rồi." Hoàng Vương nở nụ cười, "Kia cứ dựa theo ý của Lôi Tiên lão, để Thiên Võ Vương, Tinh Không tộc Thiên Vương, hoặc là Thiên Đạo Vương ba vị này, nhường ra một cái tiêu chuẩn đi. Như vậy Tô Viêm cùng Thiên Lôi Vương cũng có thể đi." "Hoàng Vương, lão phu cũng không có nói như vậy quá." Sắc mặt của Lôi Tiên lão tái nhợt, "Hắn cũng không có nói như vậy. Tiên tộc những thế lực này cường giả sắc mặt khó coi. Ngươi lời nói mới rồi không chính là ý này. Vì ngươi thân tử, tiên tộc muốn từ bỏ lợi ích. Thiên Lôi Vương diễn đạo, ngược lại Thiên Võ Vương không có diễn đạo. Vừa nãy ngươi Lôi Tiên lão lời nói, lộ ra ý tứ còn không phải rõ ràng như vậy. Đế nữ bọn họ không thể lui ra. Sở dĩ Thiên Lôi Vương bốn vị này bên trong, nhất định phải nhường ra một cái tiêu chuẩn. Thiên Võ Vương là tiên tộc cường giả. Nếu như Lôi Tiên lão không chuẩn bị đem tiêu chuẩn nhường lại, như vậy chính là để Thiên Võ Vương nhường ra tiêu chuẩn. Hoặc là những người khác, nhưng là đã định bảng. Tiên tộc bọn họ là cỡ nào vinh quang, há có thể nhường ra một cái tiêu chuẩn. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm, ai còn có thể xem thấp, này sẽ bị người đời cười nhạo. Tiên lão viện trước liền nói, thiên hạ đệ nhất sơn bước lên đỉnh cao, có thể được tiêu chuẩn, Thiên Lôi Vương đều có, không cho Tô Viêm, đây căn bản không còn gì để nói. Tô Viêm đã chứng minh sức chiến đấu của hắn, ai còn có thể đi nghi vấn. Huống hồ, Hoàng Vương cảm thấy, Man Hoang đế tộc Man Thần, ha ha, hắn há có thể từ bỏ, há có thể cam tâm. Đến thời điểm hơn nửa cũng sẽ đại náo một hồi. Lôi Tiên lão nhìn tiên tộc cường giả, tiên lão viện bầu không khí có chút kiềm chế. Tiên tộc sẽ không dễ dàng lui ra, hắn cho là làm không nhìn thấy. Lôi Tiên lão nhịn không được nói, tiên tộc đã có một cái tiên quân. Tiên tộc tiên lão nổi nóng, đây là buộc Thiên Võ Vương nhường ra tiêu chuẩn, có thể dựa theo trước quy củ, hẳn là Thiên Lôi Vương mới đúng vậy. Rốt cuộc lần này tiên ma đại chiến không giống, đế nữ bọn họ đều đi ra, vững vàng thắng lợi a. Đây chính là việc quan hệ đế tộc vinh quang việc. Đến thời điểm bọn họ tiên tộc hai đại chiến thần tham chiến, truyền đi cũng là bằng trời vinh quang. Tùng tùng tùng, bỗng nhiên, vắng lặng tiên lão viện truyền đến một trận trận tiếng bước chân. Một vị suy yếu vô lực người lớn tuổi đến rồi, già nua lẩm cẩm, đầu đầy sợi tóc xám trắng rối tung, che đậy nửa tấm mặt. "Ngươi là cái gì ngươi? Ai bảo ngươi tiến vào?" Lôi Tiên lão đang ở nổi nóng, Tô Viêm lang bạt thiên long giới, tương đương với đánh hắn một lòng bàn tay, nếu như vào lúc này lại để Thiên Lôi Vương lui ra, này không phải đem mặt của hắn ném xuống đất mạnh mẽ đạp lên. Tiểu nhi tử bị Tô Viêm đánh chết, con lớn nhất bị bức ép thoái nhượng, Thiên Lôi Vương há có thể ngồi được. Tâm có lửa giận, hận không thể ngửa mặt lên trời gào to, đem Tô Viêm sống sờ sờ gào chết. "Tiểu Lôi tử, không nghĩ tới liền lão phu đều biết rồi." Lão tu sĩ thở dài, hơi ngẩng đầu lên, "Ngươi..." Sắc mặt của Lôi Tiên lão đại biến, chỉ vào vị lão giả này, lắp ba lắp bắp nói không ra lời, đặc biệt là câu này "tiểu lôi tử" để hắn hoảng rồi. "Còn ai dám xưng hô chính mình? Người đức hạnh chạy đi đâu rồi?" Lão tu sĩ chậm rãi đi tới, lời nói già nua, nhưng là lại lộ ra một vệt hiếm thấy nghiêm khắc. "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."